Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 383, thực lực chân chính. La Phong thản nhiên thừa nhận, chính mình vừa mới sử dụng tới một đao kia, đúng là một cực kỳ mạnh mẽ vũ trụ tôn giả bí pháp. Thậm chí đã không gì sánh được tiếp cận vũ trụ bá chủ cấp độ rồi. Lời vừa nói ra, nhất thời khải áo bọn người là triệt để chấn kinh rồi. Khâm phục, không nghĩ tới ngươi liền loại tầng thứ này bí pháp thần thạch đều có thể chiếm được. Không hổ là hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền. Khải áo thần sắc khó coi, nhìn chằm chằm La Phong trầm giọng nói. Tiếp cận vũ trụ bá chủ cấp độ bí pháp thần thạch. Đây cơ hồ đã là vĩnh hằng quốc độ đối ngoại bán ra cao cấp nhất cấp độ. Bởi là chân chính ẩn chứa vũ trụ bá chủ cấp độ bí pháp thần thạch. Như thú thần thất sát loại này siêu cấp bí pháp, vĩnh hằng quốc độ là sẽ không công khai đối ngoại bán. Chỉ cung cấp cho nội bộ thành viên, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm vĩnh hằng quốc độ cường giả. Trước sau có thể áp chế những thế lực khác. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong thực sự là đủ giàu có, cũng đủ cam lòng. Phải biết loại này tiếp cận vũ trụ bá chủ cấp độ bí pháp thần thạch, giá cả kia đã cao đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Khải áo phòng trừng, đao pháp này không có mấy cái trọng bảo giá trị là căn bản không bắt được. Xa xa muốn so với bọn họ theo phụ thần nơi đó được bí pháp muốn quý giá nhiều lắm. Phải biết, mặc dù là một tên phổ thông vũ trụ tôn giả, muốn lập tức lấy ra vài món trọng bảo đến, đều là có chút khó khăn, tuyệt đối không nỡ dùng bọn họ đem đổi lấy bí pháp thần thạch. Nghe được khải áo lời nói, La Phong nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi khả năng hiểu lầm, ta đao pháp này, không phải là dựa vào bí pháp thần thạch được đến. La Phong mở miệng nói. Trong con ngươi có trào phúng, thứ đó, tuy rằng thần kỳ, thế nhưng chung quy chỉ là ngoại vật, người khác bí pháp, coi như nắm giữ, cũng chung quy không phải là mình. Lời vừa nói ra, khải áo đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên phản ứng lại, nhất thời một mặt khó mà tin nổi nhìn La Phong, đao pháp này, không phải dựa vào bí pháp thần thạch được. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, không thể. Khải áo nhìn chằm chằm La Phong, trầm giọng nói, loại tầng thứ này bí pháp, lấy ngươi giới chủ cấp cảnh giới, muốn nắm giữ chỉ có thể dựa vào bí pháp thần thạch. Căn bản cũng không có những cách khác rồi. Ngươi có thể đừng nói cho chúng ta, bí pháp này là ngươi tự mình lĩnh ngộ, cũng hoặc là ngươi tự nghĩ ra. Một người khác thần vương thể cười lạnh nói, điều này có thể sao? Thực sự là buồn cười. Tám người giờ khắc này đều là lộ ra vẻ trào phúng. Cho rằng La Phong là ở nói hưu nói vượn. Này tiếp cận vũ trụ bá chủ cấp độ đao pháp. Nếu không là dựa vào bí pháp thần thạch được, vậy cũng chỉ có thể là chính mình lĩnh ngộ, hoặc là tự nghĩ ra. Thế nhưng điều này có thể sao? Nghĩ muốn lĩnh ngộ loại tầng thứ này bí pháp, như vậy, ở pháp tắc hiểu được, mang ý nghĩa La Phong đã vô hạn tiếp cận, thậm chí đã đạt đến vũ trụ tôn giả cảnh giới, bằng không hắn căn bản ngay cả nhìn đều xem không hiểu loại bí pháp này. Thế nhưng hiện thực là, hắn y nguyên vẫn là giới chủ cấp độ, liền bất hủ đều còn không đột phá. Càng không cần phải nói đạt đến tôn giả cảnh giới rồi. Cho tới tự nghĩ ra, kia càng là lời nói vô căn cứ. Mặc dù là chân chính vũ trụ tôn giả, muốn tự nghĩ ra một loại bí pháp cũng là cực kỳ gian nan. Mà đao pháp này, dĩ nhiên là cực kỳ tiếp cận vũ trụ bá chủ cấp độ. Vậy thì mang ý nghĩa, chí ít cũng phải là vũ trụ cao đẳng tôn giả mới có thể sáng tạo ra. Bằng La Phong chỉ là giới chủ, khả năng sao? Không nghĩ tới ngươi chỗ này gọi là thiên tài tuyệt thế, lại cũng sẽ nói ra loại này buồn cười lời nói. dựa vào ngoại lực cũng không đáng thẹn. Thế nhưng người loại này hành động, thực tại để chúng ta xem thường. Vài tên thần vương thể nhất thời trêu tức nhìn La Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong chính mình dựa vào bí pháp thần thạch lại không chịu thừa nhận. Trái lại còn đối với bọn họ một bộ thuyết giáo giọng điệu. Loại hành vi này thực sự là quá mức làm người khinh thường. Bí pháp này xác thực là ta tự nghĩ ra. Nghe được khải áo bọn họ mỉa mai lời nói, La Phong nhưng là không nhúc nhích chút nào. Bình tĩnh mở miệng nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Khải áo đám người cười nhạo, giới chủ cảnh giới sáng tạo ra tiếp cận vũ trụ bá chủ bí pháp. Nếu như đây là thật, như vậy những kia vẫn không có sáng tạo ra bực này bí pháp các vũ trụ tôn giả cũng có thể đập đầu chết ở tinh cầu bên trên rồi. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Sự thực chính là như vậy. Ta không cần hướng về các ngươi giải thích. La Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Hừ, nghe vậy, khải áo đám người hừ lạnh. Trên thực tế, một đao pháp này xác thực là La Phong sáng tạo ra, uy lực cực cường, xác thực đã đạt đến vũ trụ bá chủ ngưỡng cửa. Nếu là dựa theo nguyên chứ tiến độ, lấy La Phong thực lực bây giờ, là đoạn vô khả năng sáng tạo ra loại bí pháp này. Sở dĩ sẽ có như thế lớn đột phá, chính là bởi vì hắn cho tới nay đều là chịu đựng áp lực cực lớn. Mà áp lực này khởi nguồn chính là Bố La Lâm. Lúc trước Bố La Lâm mạnh mẽ cướp đi châu Úc đại lục, để địa cầu không đang tiếp tục hoàn chỉnh thuộc vào địa cầu người một mạch. Này vẫn để La Phong canh cánh trong lòng. Ở sau đó, hắn không ngừng nỗ lực tu luyện, vì chính là có một ngày có thể quật khởi, đánh bại đối phương, đem địa cầu thu hồi lại. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, Bố La Lâm thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí cường đại đến hầu như để hắn tuyệt vọng mức độ. Chiến lược bước vào vũ trụ chi chủ cấp độ, càng là thành lập vĩnh hằng quốc độ loại này vô cùng to lớn thế lực. Địa vị đứng hàng toàn thể nhân loại bộ tộc đỉnh phong hàng ngũ. Các loại tất cả đều hóa thành không gì sánh được đáng sợ áp lực, đem La Phong gắt gao đè lên. Thế nhưng cuối cùng, áp lực này cũng không có thể đem hắn ép vỡ. Để hắn tuyệt vọng, La Phong dùng to lớn ý chí, vẫn cứ đem áp lực này chuyển hóa thành tu luyện được càng mạnh mẽ động lực. Cho tới hắn thực lực hôm nay, trên thực tế đã sớm vượt xa khỏi trong nguyên tắc cùng thời kỳ chính mình quá nhiều. Càng là sớm sáng tạo ra mạnh mẽ bí pháp. Trong nguyên tắc, La Phong là ở lão thú thần trong vũ trụ loại nhỏ tìm hiểu hơn 100 triệu năm thú thần chi đạo, mới sáng tạo ra chân chính vũ trụ bá chủ cấp bí pháp, cùng với càng cường vũ trụ chi chủ bí pháp. Mà hiện tại, hắn tuy rằng không có hơn 100 triệu năm đến tìm hiểu, thế nhưng y nguyên sáng tạo ra không gì sánh được tiếp cận vũ trụ bá chủ cấp độ bí pháp. Vì không đưa tới tên kia chú ý, ta nhưng là hết sức ẩn giấu không ít thực lực. La Phong thầm nghĩ trong lòng, bằng vào ta hiện nay chiến lực, xông qua thông thiên kiều tầng thứ 16 đều là điều chắc chắn. Thế nhưng ta lại cố ý dừng bước ở tầng thứ 13. Hắn chung quy vẫn là trong lòng có kiêng kỵ, bởi vì đã từng cùng Bố La Lâm có gút mắc, mặc dù đối phương mạnh mẽ sau vẫn luôn chưa từng chủ động tìm hắn để gây sự. Tựa hồ đem hắn quên rồi một dạng, thế nhưng La Phong tí ti không dám khinh thường. Đối phương hiển nhiên đã biết từ lâu địa cầu tính đặc thù, mưu đoạt châu Úc đại lục. Ai biết ngày khác sau có thể hay không vừa lòng, tiếp đó mưu đồ toàn bộ địa cầu. Điểm này La Phong không thể không phòng. Sở dĩ hắn không dám biểu hiện quá mức lộ hết ra sự sắc bén, sợ sệt đưa tới đối phương quan tâm, đối với hắn tiến hành chèn ép. Sở dĩ hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Trên thực tế, hắn bây giờ bản tôn cùng kim giác cự thú phân thân, đã sớm nắm giữ phong vương tầng thứ đỉnh phong chiến lực. Mặc dù là hắn này một ma sát tộc phân thân, dựa vào mạnh mẽ bí pháp, cũng có thể có được cao đẳng phong vương chiến lực rồi. Coi như ngươi cũng nắm giữ vũ trụ tôn giả cấp bí pháp. Thế nhưng chúng ta có 8 người, ngươi chỉ có một cái. Hơn nữa bực này bí pháp tất nhiên tiêu hao rất nhiều. Lấy thế giới của ngươi lực lượng, căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Ngươi thắng không được, giết. Trong tinh không, khải áo đám người giống to. Lần thứ hai hướng về La Phong giết tới. Cứ việc La Phong biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ có lòng tin, có thể đánh bại đối phương. Vậy thì thử xem được rồi. La Phong cầm trong tay chiến đao, tương tự mặt không sợ hãi, hướng về 8 người giết tới. 9 bóng người nhất thời kịch liệt chém giết ở cùng nhau. Khí tức kinh khủng rung động tinh không. La Phong ma sát tộc phân thân vốn là không gian pháp tắc con cưng. Hơn nữa hắn mạnh mẽ thân pháp, ở tốc độ mức độ này bên trên, chiếm cứ tuyệt hợp gió, phối hợp vô cùng mạnh mẽ đao pháp. Trong lúc nhất thời, khải áo vài tên thần vương thể đều là thoáng không địch lại. Có mấy người càng là bị thương không nhẹ, điều này làm cho trong lòng bọn họ có chút bất an. Thế nhưng theo không gian lồng không ngừng co rút lại, La Phong ưu thế cũng đang không ngừng giảm bớt. Cuối cùng, mãi đến tận lồng vẻn vẹn chỉ có hơn 1 vạn cây em đường kính sau. La Phong siêu cường tính cơ động bị hạn chế quá nhiều. Vô pháp ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi. Giết, hắn sức mạnh có hạn, kiên trì không được bao lâu. Chúng ta dây dưa đến chết hắn. Khải áo đám người giống to, tiếng la giết nổi lên. La Phong đao pháp tuy rằng lợi hại, cho bọn họ tạo thành to lớn uy hiếp. Thế nhưng La Phong thế giới lực lượng rốt cuộc không đủ mạnh. Hơn nữa năng lượng có hạn, luôn có tiêu hao hầu như không còn thời khắc. Tuy rằng bọn họ 8 người thế giới lực lượng dự trữ đồng dạng không nhiều. Thế nhưng so với La Phong vẫn có ưu thế tuyệt đối. Chiến đấu đang kéo dài, càng ngày càng kịch liệt lên, thỉnh thoảng có người bị La Phong ánh đao quét trúng, rơi ra tảng lớn dòng máu, mà La Phong trong lúc này cũng là chịu một ít thương thế. Rốt cuộc khải áo bọn họ mỗi một cái đều là nắm giữ sánh ngang phong vương sơ đẳng thực lực. 8 người liên thủ cũng không kém hắn bao nhiêu rồi. Không, đột nhiên, khải áo đám người hai mắt trừng trừng. Lộ ra kinh nộ không gì sánh được thần sắc. Một tên thần vương thể ở sơ sẩy do bất cẩn, trực tiếp bị La Phong nắm lấy cơ hội, một đao bổ ra thân thể. Sau đó càng bị một đao trực tiếp điểm trúng bạo lộ ra giới chủ nguyên hạch. Trong nháy mắt trực tiếp nổ tung rồi. Nguyên hạch bị đánh nát. Tên kia thần vương thể giới chủ trực tiếp liền ngã xuống rồi. 8 tên thần vương thể ngã xuống một vị, nhất thời, khải áo một phương thực lực tổn thất lớn. Đáng chết, giết ngươi. Lần này, còn lại 7 tên thần vương thể đều là điên cuồng. Đồng bạn bị giết chết triệt để tức giận bọn họ. Sau một khắc chiến đấu càng thêm khốc liệt lên. Khủng bố đại chiến dư âm để chu vi tinh cầu đều là tổn hại không thể tả. Khải áo các loại còn lại 7 người phát rồ giống như cuồng bạo công kích. Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Không tiếc tự thân trọng thương. Cũng phải để La Phong bị thương. Hiển nhiên, ý đồ của bọn họ rất đơn giản. Nghĩ muốn mượn nhân số ưu thế. Lấy được chàng thắng lợi này. Rốt cuộc, thần vương thể có 7 người. Dù cho trả giá 1-2 người trọng thương. Thậm chí ngã xuống đánh đổi, chỉ cần có thể kéo La Phong cùng chết, như vậy bọn họ liền thắng. Tộc trưởng ra tay. Ác chiến bên trong, một tên thần vương thể đột nhiên không để ý tự thân thể bị La Phong trực tiếp bổ trúng, dĩ nhiên chặn ngang đem La Phong ôm lấy, sau đó hướng về khải áo đám người giống to lên. Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ có La Phong thần sắc khẽ biến, liền ngay cả khải áo bọn người là choáng váng rồi. Nhanh, Không cần lo ta, mắt thấy khải áo bọn họ lộ ra vẻ trần trờ. Kia thần vương thể nhất thời cấp thiết mở miệng nói. Ta chết không liên quan. Vì bộ tộc, trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Nghe nói như thế, khải áo bọn họ nhất thời hai mắt đỏ ngầu rồi. Xác thực, chiến đấu đến giờ phút này rồi. Bọn họ nguyên bản tự tin sớm đã bị La Phong đả kích liểng xiềng. Thực lực của đối phương quá mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mặc dù bọn họ 8 người liên thủ, đều là nơi tại hạ phong. Bây giờ, càng là đã ngã xuống một người. Những người khác bao quát khải áo ở bên trong, đều là bị thương không nhẹ. Giờ khắc này ôm lấy La Phong, không tiếc muốn đồng quy vu tận thần vương thể. Đã sớm bị thương nặng, coi như hắn không ra tay. E sợ ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong cũng chống không được bao lâu. Chắc chắn sẽ trở thành cái thứ hai bị La Phong giết chết người. Khải áo đám người rất rõ ràng tình hình bây giờ. Tuy rằng trong lòng vô cùng thống khổ, nhưng vẫn là ra tay. Còn lại 6 người bùng nổ ra sức mạnh mẽ nhất. Hướng về hai người oanh giết tới. Ha ha ha, chết đi, theo ta cùng chết. Tên kia thần vương thể cười to, không chút nào đối với sợ hãi tử vong. Chỉ tiếc, cái tên nhà ngươi có một tài vũ trụ chi chủ lão sư, còn có thể phục sinh, ta liền không may mắn như vậy. Thần vương thể rất rõ ràng, mặc dù vĩ đại phụ thần đúng là vũ trụ chi chủ, e sợ cũng sẽ không chuyên môn vì hắn nghịch chuyển thời không. Rốt cuộc, chỉ là một cái thần vương thể. Đối với phụ thần mà nói, thực sự là quá bé nhỏ không đáng kể rồi. Mặc dù là thánh thể bá thể ngã xuống, phụ thần khả năng đều không sẽ quan tâm, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể dựng dục ra mới sinh mệnh. Nhìn thấy này thần vương thể, vì thắng được tiền đặt cược, vì bộ tộc thu được trên địa cầu tiêu chuẩn, không tiếc lấy chết làm giá lớn, mặc dù là làm phe đối địch, La Phong giờ khắc này cũng là trong lòng có một tia kính ý. Xin lỗi, các ngươi cố nhiên nghĩ thắng, nhưng là ta cũng không muốn thua a. La Phong khe khẽ thở dài, tiếp theo thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo chu vi hư không chậm rãi rung động, hắn ma sát tộc phân thân, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy tình cảnh này, tên kia thần vương thể trực tiếp liền bối rối, mà đang toàn lực đánh giết mà tới khải áo đám người. Càng là chớp mắt thần sắc kịch biến. Không, mau tránh ra, bọn họ điên cuồng giống to. Đáng tiếc, đã không kịp, dòng năng lượng kinh khủng trực tiếp nhấn chìm rồi tên kia thần vương thể. Trong nháy mắt liền đem nó nát tan rồi. Xa xa, La Phong bóng dáng lẳng lặng mà đứng thẳng giữa hư không. Trên mặt thần sắc có chút phức tạp, làm ma sát tộc, trời sinh đối với không gian nắm giữ liền cực cường. Hơn nữa lại có kim giác cự thú phân thân ở không gian pháp tắc bên trên thiên phú gia trì. Hai người dung hợp, dẫn đến La Phong đối với không gian pháp tắc cảm ngộ cực sâu. Hầu như đã sắp muốn đạt đến thuấn di cảnh giới rồi. Kia thần vương thể muốn nhốt lại hắn cùng chết, tự nhiên là không thể. A, lần thứ hai mất đi một tên tộc nhân, hơn nữa còn là chết ở người mình trong tay. Khải áo các loại còn lại 6 người hầu như phát điên hơn. Ở trong hư không gào thét, như là dã thú nhìn chòng chọc vào La Phong, khủng bố sát ý hầu như muốn hóa thành thực chất. Chớ có trách ta, nói cho cùng, tất cả những thứ này đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Nhìn thấy tình cảnh này, La Phong đem trong lòng mình hơi hiện lên một vẻ không đành lòng áp chế. Trong con ngươi toát ra lạnh lùng ánh sáng. Thần vương thể một mạch đối phó người địa cầu, nói cho cùng cũng là vì tự thân bộ tộc lợi ích. Đứng ở bọn họ góc độ bên trên, này không sai, mà La Phong, vì người địa cầu một mạch, tương tự cũng không sai, đây chính là vũ trụ, không có đúng sai, Tất cả chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Vì mình mạnh mẽ, vì bộ tộc phát triển, chỉ có thể đi áp bức cái khác khác loại, cái khác dị tộc, giết. Sau một khắc, song phương lại lần thứ hai xung phong đến cùng một chỗ. Khí tức kinh khủng đầy rẫy toàn bộ tinh không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.